công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 18, nước mắt nó bây giờ đã tuôn ra từng giọt lăn trên gò má bé nhỏ, rớt xuống gương mặt Anna. Tại sao? Tại sao chứ? Sao lại như thế này? Kết thúc ở đây sao? Đừng khóc Bảo Nhi. Cô là tôi khóc nữa đó. Anna cố cười, giọng nói nhỏ. Thực ra, tôi còn giấu bà một chuyện. Mục đích tôi tới, im lặng, thì, thực ra tôi về để gặp hôn phu theo lời. Cha mẹ, tôi cô muốn, nhưng Pama chỉ bảo, là gặp thôi, nên, tôi đi, với lại, gặp bà nữa đó, Bảo Nhi, gọi tôi là Băng Băng. Nó sau một hồi im lặng cuối cùng cũng trả lời, tên thật của tôi, là Nguyễn Hàn Băng Băng. Tôi có thể nói, lý do, tôi, có thể nói cho bà. Xin lỗi, cô sao, bà có lý do riêng mà. Băng Băng, im lặng, nó đã đuối tay rồi. Cô thể trụ hơn được nữa. Nó nở một nụ cười với Anna. Như hiểu ý Anna cũng cười lại. Tạm biệt, nó nhắm mắt lại, định cùng Anna rơi xuống. Nhưng một bàn tay to lớn đã nắm tay nó cùng kéo Anna lên. Là hắn, sao hai anh lại ở đây? Nó ngạc nhiên tột độ. Hắn cô nói gì, lạnh lùng quay mặt đi. Nó nhìn Ken ý hỏi tại sao hắn lại như vậy? Ken chỉ nhún vai khó hiểu. Tại sao vừa nãy hắn còn lo lắng chạy đi tìm kiếm nó, bây giờ lại lạnh lùng bỏ đi thế này? Anna đã đỡ mệt nhí nhảnh hỏi Ken, nhanh dữ, này, tại sao anh biết chúng tôi ở đây vậy? À Ken nhớ lại, hình như là Minh Tuấn có nghe cuộc nói chuyện gì đó của bọn fan là Lâm Oanh Hạ sẽ ám hại Bảo Nhi nên lúc đó cha hỏi bọn nó rồi tìm ra nhà hoang này thôi. Vừa đúng lúc hai người sắp rơi xuống vực, Anna gật gù. Thì ra là vậy, tên khùng, nó sau khi im lặng thì nói một câu khó hiểu, rồi bỏ đi. Nhớ về khai mọi chuyện bà mới nói lúc nãy với tôi nhá Anna. Anna đứng hình một lúc lâu mới tiêu hóa được lời nói của nó, rồi hét lên. Sao mình tự nhiên mình lại nói chuyện đó với nó chứ? Mình đúng là điên rồi mà. Chuyện gì vậy? Ken khó hiểu. Cô có chuyện gì đâu? Anna đánh trống lảng. Mà anh thấy Lâm Oanh Hạ cô. Cô ta hả, bị Minh Tuấn cho người bắt đi rồi. Ồ, vậy hả, thôi đi về thôi. Anna kéo tay Ken chạy đi về nơi tập trung. Khoảng cách giữa hai người họ hình như đã rút ngắn rất nhiều. Cái nắm tay này thật ấm áp, hệt như mùa xuân, có lẽ, cách chương.